con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng chương trình ca nhạc lại bắt đầu lên sóng, nhưng hôm nay có MC cực đẹp trai chứ không phải mẹ nó. Còn ai khác ngoài anh Nam nhà ta nữa? Nhã Uyên, bà không định đi học hử? Hừm, hôm nay ông thay mẹ tôi quản lý tôi hả? Ở gần mẹ tôi nên cái loa từ miệng ông cũng có tần số volume cao ngang ngửa mẹ tôi rồi đấy. Nó cầm cái cặp nặng trịch lê lết ra trêu chọc hắn đang đợi ở cổng, và bên cạnh là chiếc xe đạp của nó. Tưởng nó khen mình hắn nở mũi, nhưng nhận ra có mùi nói móc ở đây hắn lại đấu khẩu với nó. Ôm đúng rồi, sau này ngày nào tôi cũng thức bà dậy chứ ngủ như heo nái, hắn cười. Ủa, sau này tôi lấy CK ông cũng ở với CK tôi hử? Nó chố mắt hỏi ngu ngơ, ngốc quá, sau này tôi là CK bà chứ sao nữa, bố mẹ hai bên gả bà cho tôi doài. Hắn buộc miệng cười, nó bỏ đi luôn, không thèm đi xe chung với hắn nữa, và không quên lườm hắn cháy mặt luôn. Nét tôi đùa thôi mà tưởng là thật sao? Sao đỏ mặt nhanh thế? Hắn, đỏ mặt, nó đỏ mặt với những câu nói đùa hắn sao? Thường ngày 20, 24 giờ nó với hắn toàn đấu khẩu. Mồm, nó có bao giờ để tinh thần suy sụp vì những lời nói của hắn sao? Độ này chỉ cần đối mặt với hắn, nghe hắn nói đùa về yêu với đương hay nhìn nụ cười hắn tỏa nắng là cơ thể nó nóng bừng lên và mặt đỏ lên như trái cà chua. Cảm giác này nó chỉ thấy khi bên cạnh hắn thôi, và đây là lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện trong đời con ngốc này. Lạ thật đó, nó đang co cẳng bỏ đi thì câu nói đó làm nó dừng lại không nhúc nhích, lây đôi bàn tay mốc míp xoa vào đôi má đang ửng hồng và tống khứ cái suy nghĩ đó ra khỏi bộ nhớ của mình. Cách tốt nhất là đừng động chạm với mặt hắn nên chạy đi thật nhanh nào. Tuy là nó cũng thấy hối hận vì bỏ đi lắm chứ, tại đi từ đây đến trường hơi bị xa đó nha, nhưng lúc này mà đi bên hắn thì không biết mặt nó ra màu đỏ hay gì nữa đây. Cô ngốc này đúng là có bộ não heo, chỉ giỏi ăn chơi ngủ nghỉ thôi hà, có cái dấu hỏi lớn trong đầu cứ suy nghĩ mà cũng không tìm ra câu trả lời. Chợt có cần chị đây ra tay gợi ý không nạc? Đó là cô nhóc này đã thích anh Nam rồi đấy a hát, không phải thích đâu mà là yêu rồi hi hi. Nó cũng đang cầu mong có ai làm ơn làm phước đưa nó đi học dùm cái chứ, có cái anh xe ôm chạy theo sau nhiệt tình vậy mà nó sợ không dám ngồi. GT, sợ cảm giác bị anh ấy trêu chọc, sợ anh ấy thấy khuôn mặt xấu hổ của mình, sợ mình đụng chạm phải khuôn mặt đẹp trai đó là trái tim của nó lại loạn nhịp lên. Bỗng tiếng ai đó ý ới đằng sau. Uyên ơi ới ơi, đó là tiếng Hoàng và Linh cùng đi học với nhau, thấy à Uyên ì ạch xách cặp đi bộ nên chạy đến bên. KTTT, ủa hai người đi học hả? Nó hỏi cái câu đúng là ngốc mà, không đi học thì làm gì nữa bà nội? Uyên không đi xe hả? Vậy lên xe Hoàng đèo nào, còn Linh thì lát đi với Nam nhá. Nói rồi Hoàng quay xe lại chờ Uyên lên xe mà phóng đi, lâu lâu mới có dịp mà Hoàng làm sao bỏ qua được chứ, còn nhỏ Linh đành âm thầm chờ cái tên Nam kia đi đến mà cùng đi học luôn. Một lát sau, Nam cũng đến nơi, nhỏ Linh xị cái mặt ra và nói. Tôi ngồi xe với nhá, Uyên đi xe với Hoàng rồi. Ôm, hắn thắc mắc tại sao Hoàng lại đèo nó, nhưng rồi cũng ầm ừ qua chuyện đạp xe đi luôn. Hắn vừa đạp vừa nói chuyện với nhỏ Linh cũng khá vui, nhưng đằng trước hắn vô tình thấy có một đôi nam nữ đang đạp xe nhìn rất hợp nhau, họ vừa đi vừa mỉm cười thật hạnh phúc. Còn ai ngoài Nhã Uyên và Hoàng đó nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười tỏa nắng của Hoàng nhìn thật vui và cực soái ca nha. Ánh mắt đầy sự phấn khởi và hình như nó còn biết cười nữa, lúc này nhìn Hoàng thật hạnh phúc bên người con gái đó. Lần đầu, đúng là lần đầu hắn cảm thấy gương mặt đầy sự vui mừng trên khuôn mặt Hoàng đó nha. GT, Hoàng ở bên Mỹ lâu năm tính cách lạnh lùng và kiêu nên chưa tìm được đối tượng mình thích, nhưng lần này hắn lại linh cảm rằng cảm giác yêu của Hoàng hôm nay đã xuất hiện, và phải chăng chỉ khi bên con heo nái đó Hoàng mới như vậy. Là bạn thân từ nhỏ với nhau, chỉ cần một hành động nhỏ thôi là hắn và cậu cũng có thể nhận ra rất nhanh, nên buồn vui gì hai đứa cũng tâm sự với nhau hết á. Khi nghĩ đến đây, hắn thấy lòng mình trùng xuống và cảm thấy buồn lạ kỳ. Nhưng chưa suy nghĩ xong thì, GT, dầm, ôi mẹ ơi, con chưa thèm mùi nhang, chưa thèm mùi đất mà sao lại cho con ra nông nỗi này, hu hu, đau quá, cái tên nam kia muốn chết á hát. Nhỏ Linh ngã xuống đất ôm cái chân la oai oái. Chuyện là hắn cứ lo nghĩ đâu đâu ấy rồi chả nhìn đường đi gì cả, thế là bây giờ hai đứa an tọa dưới đất và tạo dáng cực đẹp bên cây cột điện. Đứa thì nằm úp xuống đất nhưng cái chân dài mắc trên cột điện, còn đứa thì đầu nghèo vào cột điện và thân người trời dưới đất. Hai anh thanh niên đi qua và dừng xe lại nói với nhau. Ê mày, hai đứa kia tạo dáng đẹp thế, bên cây cột điện mà cái dáng cũng đẹp nữa, chắc bọn này là người mẫu giỏi lắm nè. Chúng ở bệnh viện ra chắc cổng bệnh viện quên khóa nên để chúng chạy lung tung ở đây ý mà, bệnh viện nào mà thiếu tinh thần trách nhiệm thế không biết. Ôi no, bị đau thế này không ai giúp lại còn bị chỉ trò này nọ, nhỏ Linh đau như điên dại bây giờ nghe hai gã kia bàn tám thì đầu muốn bốc khói đen luôn. Mà tội thì trách cái tên nam kia, nhỏ đã giật cái áo và bảo là cẩn thận phía trước có cột điện mà hình như là. Vịt nghe sấm, hay sao ý, hắn chả nghe cái gì cả nên hậu quả là thế này đây. Nhỏ lê lết dậy đến chỗ hắn xả một trận kinh thiên động địa cho bỏ tức, sau khi nghe xong bài ca cải lương do nhỏ trình diễn khoảng 30 phút chứ mấy thì hắn cũng giảm đau và hai đứa lại tiếp tục đi học. Để lần này không phải an tọa với đất mẹ nữa thì nhỏ Linh là người đèo hắn đến trường để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông he he cách chương.